Tiên Ma Đồng Tu, chương 1746, thẩm vấn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt đi tới địa lao ở chỗ sâu trong, về tại Nam Cương thất bại, nàng một chữ không có đối với Lưu Vân tiên tử đám người sách, nàng là một cái cao ngạo nữ nhân, tuyệt đối không cho phép người khác chứng kiến chính mình thất bại. Nàng đi vào địa lao trước cửa sắt, đã nói một câu. Hôm nay ta là tới nói cho các ngươi biết một tin tức, thiên giới đại quân đã tiến vào nhân gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong nàng muốn đi, Lưu Vân tiên tử mở miệng nói. Minh Nguyệt tiên tử, không biết ngươi Nam Cương dị bảo đạt được không có. Để cho ta mở mang kiến thức quá, ta còn chưa thấy qua vài món thiên khí cấp bậc bảo bối đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Minh Nguyệt hừ một tiếng, phất tay áo ly khai. Lưu Vân tiên tử nở nụ cười, theo Tần Minh Nguyệt biểu lộ xem ra, Nam Cương dị bảo chỉ sợ Minh Nguyệt bị Tần Minh Nguyệt đạt được cho nên nàng mới có thể như thế sinh khí. Trái lại Vân Khất U, liền đối với cái này sự tình hoàn toàn không có hứng thú, nàng đã sớm đoán được Nam Cương cái gọi là dị bảo xuất thế, bất quá là Diệp Tiểu Xuyên ném ra tới bom khói, vẫn là rất vụng về bom khói, Diệp Tiểu Xuyên tính tình, nếu như biết có dị bảo xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho những người khác nửa chữ, loại này tham lam ích kỷ tính tình, Diệp Tiểu Xuyên đời này là sửa không được. Thiên giới đại quân tiến vào nhân gian, có thể sẽ lo lắng trong địa lao mặt khác tiên tử thậm chí nghĩ đi ra ngoài giết địch đâu, hiện tại bị nhốt tại đây không có thiên lý trong địa lao tính toán chuyện gì xảy ra. Vân Khất U chằm chằm vào Lưu Vân tiên tử ở chỗ này, liền nàng biết rõ Lưu Vân tiên tử là một người bình thường, nàng đã sớm vọt tới trong cơ thể phong ấn cấm chế, mọi người đều muốn đi ra ngoài, vẫn phải là xem Lưu Vân tiên tử, chỉ cần Lưu Vân tiên tử trợ giúp mọi người giải trừ trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí mạch cấm chế phong ấn, mọi người có thể từ nơi này trong địa lao giết đi ra ngoài. Nhưng Lưu Vân tiên tử nhưng không có một chút muốn đi ra ngoài ý tứ, nàng giống như thật sự ưa thích nơi đây, chuẩn bị ở chỗ này dưỡng lão. Chứng kiến Vân Khất U nhìn mình chằm chằm, Lưu Vân tiên tử ở đâu không biết Vân Khất U nội tâm ý tưởng, nàng không để ý Vân Khất U, vỗ địa lao song sắt cắn, hét lớn. Cơm đâu, hôm nay cơm đâu, cái kia cơm nha đầu có phải hay không lười biếng không có rời giường a, sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao còn không đưa cơm tới, muốn bỏ đói người sao? Bên này Lưu Vân tiên tử tại gào khóc đòi ăn chờ ăn, tại phía xa Nam Cương thập vạn đại sơn Diệp Tiểu Xuyên lại hóa thân đã trở thành thất phẩm huyện lệnh, đang tại thẩm vấn phạm nhân, các môn phái đều có đại biểu bồi thẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng liền nắm hai cái thiên diện môn tù binh, một cái là đã đoạn hai cái cánh tay Cố Thanh Vũ, một cái là dịch dung thành Bách Lý Diên Dương Quyên Nhi. Vốn Diệp Tiểu Xuyên mộng tưởng thẩm vấn Cố Thanh Vũ, hỏi một chút hắn ở đây Thương Vân môn bên trong còn có bao nhiêu thiên diện môn đệ tử, hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào cho những cái. gocchuyenaudio.com. Kia Thương Vân trưởng lão hạ độc, kết quả thẩm vấn Cố Thanh Vũ công tác bị Ninh Hương Nhược cùng Lưu Đồng cho đã đoạt tính toán, dù sao các nàng một cái đã chết sư phụ, một cái đã chết ca ca, liền để nàng đối Cố Thanh Vũ nghiêm hình tra tấn, mang lên thập đại cực hình a, chính mình vẫn là đến thẩm vấn thoáng một phát cái này giả dối Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tại khoảng cách Hạo Kiếp Chi Môn mặt phía bắc ước chừng hơn 400 bên trong địa phương đóng trại, bây giờ dừng chân điều kiện không sai, tìm một tòa núi đá, nhiều cái đại sơn động, đem mấy trăm chính ma đệ tử nhét vào đi một điểm vấn đề đều không có. Hồ Đạo Tâm cùng Dương Thập Cửu tựa như kéo chết con chó giống như, đem xinh đẹp như hoa. Bách Lý Diên, kéo dài tới Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở ngựa con chát thượng gặm quả dại, không có mang mũ rộng vành, vì vậy Vượng Tài liền chiếm đoạt bờ vai của hắn, chứng kiến Bách Lý Diên hai. Hào bị bắt tiến đến, Vượng Tài tựa hồ rất phẫn nộ, C-K-I-T-T-T-O-A gọi bậy vài tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ Vượng Tài đầu chờ Vượng Tài an tĩnh lại về sau, hắn mới nhìn hướng ghé vào trước mặt mình bị trói cực kỳ chặt chẽ Bách Lý Diên số 2. Đem ăn hết một nửa quả dại tiện tay ném cho Vượng Tài, hắn nói. Đều đến nơi này cái phân thượng, ngươi cũng không muốn liền đã chết đều làm một cái vô danh chi quỷ a, ngươi tên là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên số 2 cố gắng đều muốn đứng lên, thế nhưng trong cơ thể khí mạch bị phong, trên người lại bị buộc, sau lưng đeo còn có Hồ Đạo Tâm chân đạp, cố gắng vài cái, đều không có thành công ngồi xuống, cuối cùng đành phải buông tha cho. Nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói. đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thiên diện môn thứ 13 đại đệ tử Dương Quyên Nhi. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này đúng rồi, Dương cô nương, ta hiện tại cũng không hỏi ngươi đến cùng còn có thiên diện môn đệ tử giấu ở Thương Vân Môn, bởi vì này đã không có tất yếu, ta đã tìm được ngươi đám bọn họ thiên diện môn dịch dung thuật nhược điểm, ta chỉ muốn biết, Lưu Toàn Vũ, Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên ba người này là còn sống là chết. Ta Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ đối nữ nhân động thủ, thế nhưng trong sơn động những người khác đã nói không xong, ngươi xem một chút Hồ Sư tỷ ánh mắt đã biết rõ nàng là một cái tâm ngoan thủ lạt hung ác nhân vật tại Thương Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn nhân xưng Hồ Phong tử, ta Diệp Tiểu Xuyên hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, Hồ Sư thì cũng không hiểu, vẫn là lời nói thật nói a, có thể cho ngươi thoải mái một chút, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Dương Quyên Nhi tựa hồ không nghĩ muốn giấu giếm Diệp Tiểu Xuyên vấn đề, nàng lạnh lùng nói. Lưu Toàn Vũ một năm rưỡi trước đã bị chém thành thịt nát, ném vào Dương Tử Giang, về phần Bách Lý Diên cùng Cố Phán Nhi chúng ta không có giết mà là đưa về trung thổ. Nghe thế cái tin tức, Diệp Tiểu Xuyên tâm hơi hơi dễ chịu một ít, chỉ cần người không chết thì có cơ hội cứu ra, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt như trước không phải nhìn rất đẹp, Lưu Mập Mạp là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, hai người đều trà trộn quảng nạp đường hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành phố, giữa lẫn nhau không ít việc buôn bán, không nghĩ tới cái kia gặp người liền cúi đầu khom lưng Lưu Mập Mạp, cái chết thảm như vậy. Góc truyện audio.com May mắn Lưu Đồng đang cùng Ninh Hương Nhược cùng một chỗ thẩm vấn cái kia hóa thành Lưu Mập Mạp Cố Thanh Vũ, nếu không Lưu Đồng giờ phút này khẳng định một kiếm đánh chết cái này Dương Quyên Nhi là huynh trưởng báo thù rửa hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên không thoải mái, những người khác cũng đừng nghĩ sống thoải mái. Hồ Đạo Tâm tuy nhiên nghe được chính mình đại sư thì không chết yên lòng, vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lạnh lẽo ánh mắt, Hồ Đạo Tâm vẫn là một cước hung hăng đá vào Dương Quyên Nhi trên đầu, cỡ nào xinh đẹp một cô nương a, giờ phút này đôi má dán địa. Mặt tựa như nước bùn bên trong chó hoang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế tra tấn một cái tiểu cô nương, không phải chính nhân quân tử gây nên cũng, ở đây mọi người, kể cả tới đây bồi thẩm mặt khác mấy cái môn phái đại biểu, lại quyền đương không có nhìn thấy. Từng môn phái thống hận nhất đúng là nội gian, bắt lấy nội gian cơ bản không có khả năng còn sống, đều là nhận hết tra tấn mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận nam nữ, đều một dạng. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt hàn quang tiêu tán một ít, đối Hồ Đạo Tâm vẫy vẫy tay, Hồ Đạo Tâm lúc này mới đem chân theo Dương Quyên Nhi trên đầu rời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, Dương cô nương, không biết thiên diện môn hôm nay môn chủ là ai? Môn hạ còn có bao nhiêu người? Hôm nay ở nơi nào? Dương Quyên Nhi đầu dơ lên, lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng, không nói một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nhất định phải chết, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi bây giờ suy tính là thế nào cái tử pháp, ngươi nếu như trung thực trả lời vấn đề của ta, ta cam đoan cho ngươi thoải mái một chút, cũng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Dương Quyên Nhi cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta là rất sợ chết chi nhân ư, ngươi muốn giết liền giết, không cần nói nữa nói nhảm. Nếu như các ngươi muốn dùng hình, tùy tiện mời đến chính là, để thế nhân nhìn xem đường đường Thương Vân Môn là như thế nào tàn nhẫn hèn hạ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.